Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 24, ta thật đúng là cái tiểu nhân vật phản diện. Rất nhiều sự tình kéo dài không đến. Lúc này nhân thủ không đủ. Vân Tái gọi tới Vân Lương. Tiếp đó cho hắn một phần vẽ xong tấm ván gỗ. Phía trên dùng chùy đồng điêu khắc ra khỏi thao tác cụ thể quá trình. Vân Lương mắt nhìn con ngươi có một ít thẳng. Gãi đầu một cái. Cảm giác bên trên mỗi cái trình tự đều nhìn hiểu. Nhưng hình như chỗ nào không thích hợp. Vân Tái cười lấy. Lại lời nói thấm thía. Đất đai đã có thể khai khẩn. Đốt rừng cho tàn đã cùng bùn đất hỗn hợp. Lại có hóa xà đưa tới lũ lụt rót qua. Mảnh này đất đai vài vạn năm không có người sử dụng qua. Địa lực đã 10 phần đầy đủ. Cho nên chúng ta phải dùng bên trên một vài thứ. Bảo đảm năm nay càng nhanh tiến hành khẩn canh. Vân Tái nói. Đây chỉ là đơn giản nhất hình dạng. Cái đồ chơi này còn có thể càng thêm phức tạp. Chỉ là chúng ta bây giờ không có châu. Không có cách nào sử dụng phức tạp hơn khí giới. Chấm ngoặc kép, Vân Lương có một ít không nghĩ ra được. Châu, thời kỳ này, châu tại đại bộ phận địa khu còn không có cây ruộng công năng. Nuôi châu chỉ có đại bộ lạc mới nuôi. Đa số là vì tế tự, hoặc là lấy ra, ăn thịt. Đương nhiên còn có một cái chỗ dùng chính là kéo loại kia xe gỗ tròn. Kiêm chức thượng cổ tài xế xe taxi nghiệp vụ. Bởi vì cày, cũng chính là Vân Tái bây giờ chuẩn bị để Vân Lương làm vật này. Còn không có hoàn toàn xuất hiện. Chỉ có cực ít bộ phận phía trước địa khu mới có cái đồ chơi này, máy nguyên hình. Nói đến, cày cũng không phải cái gì cao cấp máy móc. Nhưng quả thật như trước đó cái kia phát minh Ngọc Luân bộ lạc một dạng. Phía trước kỹ thuật không có nghĩa là hắn sức chiến đấu liền cao. Cho nên bị vùi dập giữa chợ cái gì tại Sơn Hải cũng là chuyện thường. Sớm nhất nếm thử dùng cây thay thế xúc đất bản là 7.000 năm trước Hà Mỗ độ người. Tiếp đó chính là 5.000 năm trước phương xa Ai Cập người. Nói chung, cây tại hoàn toàn phổ cập ra thời kỳ. Ước chừng là hạ trí thương thời kỳ. Lúc này cây đã là châu kéo cày. Mà không phải hạ triều tiền kỳ người cày. Lúc này, phần lớn người xới đất dùng công cụ. Vẫn là cái cày. Đúng, chính là đại vũ pho tượng cầm trong tay đồ chơi kia. Hà Mỗ độ 7.000 năm quan danh đại ngôn. Thượng cổ sẻng vàng sẻng. Chất lượng có bảo đảm. Hơn nữa tuyệt đối dùng tốt. Vân Tái cảm thấy đáng tiếc là. Không có châu. Còn là các loại chủ yếu xúc vật. Không phải mà nói. Máy gieo hạt loại này bán tự động, máy móc cũng có thể lấy ra. Cái đồ chơi này phát minh tại Tây Hán. Giản đơn tới nói, là thế giới trong lịch sử loại thứ nhất có thể tiến hành 2 ống đến 7 ống làm việc bán tự động. Máy gieo hạt, đương nhiên, châu nhất định phải ở phía trước lôi kéo. Người phải ở phía sau dìu. Nhưng cũng chính là dạng này mà thôi. Tiếp đó châu kéo, người vịn, không cần đẩy. Phía trước có cái phễu, bên trong để ngũ cốc giống, phía dưới có bừa cùng lười cày, có thể đồng thời hoàn thành mở rãnh mương cùng gieo hạt công việc nhu cầu. Vân Tái xem Vân Lương còn có chút không quá rõ ràng. Liền phủi tay, tốt ta và ngươi cùng một chỗ, trước làm một máy, vật này, không phải hàng cao cấp gì, nhưng có lẽ có thể dùng đến trao đổi hạt giống. Mặc dù đã chuẩn bị theo nghiệt nha thị tay không, bắt sói, nhưng nói tới nói lui, dù sao còn không có thực sự tiếp xúc, hiện tại chỉ là có một cái không rõ ràng phỏng đoán mà thôi. Có thể ít thêm chút thẻ đánh bạc đương nhiên là tốt. Thế nhưng phải làm hai tay chuẩn bị, nếu bọn hắn am hiểu trồng trọt, vậy khẳng định không cách nào cự tuyệt cày thứ đồ tốt này. Hơn nữa phía bên mình. Nói không chừng còn có thể đổi lấy châu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thuần dưỡng châu. Búa đá bổ ra mảnh gỗ. Vân Lương tìm đến vài cái tiểu đồng bọn giúp trợ thủ. Tiếp đó tại từng tiếng đùng đùng bên trong. Đồng thời không tốn lên hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Một cái nguyên thủy cầy liền bị làm ra tới. Đây là sơ thủy nhất sức người cầy. Cấu tạo giản đơn, lưỡi cầy là bằng đá. So dễ dàng hư hao, nhưng đối với lúc này nông nghiệp sản xuất tới nói, đủ để được xưng tụng là thần khí. Vân Lương đem vật này nhấc lên đến, dùng tay nắm chặt, thí nghiệm tính tại trên mặt đất đi vài bước. Sức người cây có một người khuôn mẫu cùng hai người khuôn mẫu hai loại. Vân Tái hiện tại làm là hai người khuôn mẫu loại kia. Phía trước có chút ít giống như là xe đẩy tay. Có hai cái vươn ra tay cầm có thể nhấc lên. Ở giữa một cái chỗ có buộc chặt sợi đằng vị trí. Phía dưới mà nói chính là bình thường thẳng lưỡi cầy cơ cấu. Vân Lương con mắt càng ngày càng sáng. Đối Vân Tái vui vẻ nói. Cái này, còn có thể đơn giản hóa. Vân Tái nói. Không phải đơn giản hóa. Hai người tiết kiệm một chút sức lực. Một người mà nói. Mệt mỏi vô cùng. Vân Lương lắc đầu. Hiện tại bộ tộc không phải thiếu khuyết nhân thủ sao? Có thể một người làm sự tình. Cũng không để cho hai người làm. Vân Tái hơi xúc động. Vỗ vỗ hắn bả vai. Mặc dù khí lực lớn. Nhưng cũng không phải dạng này dùng. Bảo vệ tốt thân thể của mình mới là trọng yếu nhất. So với tiêu hao sức lao động. Vẫn là giữ lại chút ít sức lực. Lấy ứng đối thỉnh thoảng tai ương. Mới là tốt hơn lựa chọn. Vân Lương có một ít mê hoặc. Vân Tái biết rõ hắn là không rõ. Sức lao động cái từ này nguyên nhân. Cũng có lẽ là bởi vì hắn không biết rõ xã hội sản xuất cùng nhân thể hoạt động ỷ lại quan hệ. Nhưng yêu cầu lý giải. Cũng không phải quá thời gian dài. Dù sao đây cũng không phải là cái gì cao thâm từ ngữ. Bất quá. Cũng có thể cầm đơn giản hóa một người bản đi nghiệt nha thị. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nắm tóc, vì ứng đối tiếp xuống sinh ra tiếp xúc vấn đề. Hắn ít nhất đã cùng những người khác thảo luận 5-6 cái phương án. Nhưng loại này xã giao hoạt động không có khả năng bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao đây là đi làm sinh ý, không phải đi diệt tộc, nhưng chính là đồ tốt vừa rồi phát minh ra đến. Bên ngoài lại có tiểu thiếu niên gấp rút đến đây. Vu, có sự tình, bên ngoài có sứ giả tới, tự xưng là cáo sư thị. Vân Bàn thần sắc có chút khẩn trương. Vân Tái nghe, lập tức đứng lên, cáo sư thị, theo vượt qua sông lớn, tiến nhập Tuân Sơn cùng Xài Tăng khu quản hạt sau đó. Phụ trách chủ tế cáo sư thị vẫn ở vào thần du trạng thái. Căn bản không có cùng bọn hắn tiến hành quá nửa điểm tiếp xúc. Cái này đột nhiên tới. Cuối cùng vẫn là, đến muốn lương, Vân Tái suy nghĩ một cái, xem ra đoán chừng có sai, có lẽ Tuân Sơn thị không quan tâm nhóm người mình, thế nhưng cáo sư thị, hơn nữa cái này sự tình, cáo sư thị có thể tại trong hơn 10 ngày tìm tới nhóm người mình nơi ở, đây nhất định cùng Mâu Hồng thị cởi không ra quan hệ. Vân Lương bọn hắn hiển nhiên cũng hiểu được, nói khẽ với Vân Tái nói, vu. Khẳng định là Mâu Hồng thị, bọn hắn nộp lương thực sau đó, cùng cáo sư thị nói chúng ta còn không có nộp lương. Trong đó, sợ là không biết nói rồi hoặc nhiều hoặc ít chúng ta nói xấu. Vân Tái thần sắc nghiêm túc, so đo một cái, đối Vân Lương mở miệng, chỉ vào cầy, đem cái này giấu đi. Còn có, nói cho tộc nhân, để cho tương đối mỏi mệt, giống như là đêm qua gác đêm tộc nhân. Đều làm ở phía ngoài. Không phải nghỉ ngơi đi làm việc. Để tinh thần tốt tộc nhân đều giấu đi. Không phải thò đầu ra. Để cho Vân Du đem cái kia chuẩn bị kỹ càng trăm thạch lương thực vận đến. Lều ra phía sau. Vân Lương không quá thích nói chuyện. Nếu Vu nói chuyện. Nghe theo chính là. Thế nhưng Vân Bàn mặc dù tuổi còn nhỏ. Lại ưa thích nhiều lời. Lúc này có một ít xoắn xuýt. Đối Vân Tái nói. Vu. Thật cho a, Vân Tái nhìn xem hắn, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mâu Hồng thị đòi hỏi, chúng ta có thể không để ý tới không hỏi. Thế nhưng cáo sư thị, hiện tại còn không thể không kiêng kỵ. Ta đi xem một chút, hắn phải đưa ra yêu cầu gì. Nếu như vượt qua bình thường tế tự phạm vi, chấm ngoặc kép, Vân Tái trong mắt không vì người phát giác lóe qua một đạo hung quang. Nhưng rất nhanh ẩn nấp đi xuống. Lé qua hung quang, không có nghĩa là phải trực tiếp thao lưỡi búa chém người. Có đôi khi, phải hiểu thuận theo tình thế. Không chỉ là người so với người mạnh tình thế. Cũng muốn minh bạch, trời mạnh hơn người tình thế. Át trạch nam bộ, cũng không phải cái gì tốt chỗ. Có đôi khi, dị thú ẩn hiện, thiên lôi bổ lửa, chết cá biệt người đúng là bình thường. Vân Tái vỗ vỗ chính mình mặt, ta cũng thật giống cái tiểu nhân vật phản diện, sống không quá ba chương loại kia. Cáo sư sứ giả, hy vọng ngươi là người tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.